Mày không tin à? Xuống sảnh thì biết. Tao nghe rõ ràng ông ấy hỏi gặp mày cơ mà. Chưa kịp phân bua thì điện thoại của Tuyết Mai đổ chuông. Cầm máy lên nghe, cô hơi ngỡ ngàng khi nhận ra tiếng nói của người trong điện thoại. Alo, xin lỗi, tôi là anh Tú. Cho hỏi người cầm máy có phải là Tuyết Mai? À, là cháu. À, không, em. Anh gọi em có việc gì đi ạ? Anh đến thăm em được không? Gọi là trước lạ sau quen. Hỏi mãi mới biết em ở trong tòa nhà của công ty. Anh đang ở dưới sảnh. Có tiện cho em không? Dạ, thế để em xuống ạ. Cô bạn nãy giờ vẫn chưa chịu buông tha. Lúc này mới lý lắc hỏi giọng bưỡn cợt. Bắt quả tang nhá. Nhớ chia quà cho bồ với. Nếu có mối nào bở thì giới thiệu cho tao nghe. Tuyết Mai nguyết dài, cô bạn thực dụng. Đoạn giả bước định đi vào thang máy thì Mai Lan níu tay và nói: Nhớ nắm bắt cơ hội. Nghề nghiệp của chúng mình khôn thì uống nước trong, chậm thì đến nước đục cũng chả có đâu. Chúc bồ may mắn. Xuống đến nơi đã thấy ông Tú ăn mặc lịch sự với bó hoa trên tay, làm cô ngượng chín mặt. Quả thực Tuyết Mai không bao giờ nghĩ đến tình huống như thế này. Cô có rất nhiều khách, nhưng thường xong tour là họ cũng không còn gì lưu luyến với nhân viên nữa. Trường hợp như ông anh Tú đây thì đúng là lần đầu tiên cô gặp. Chào cho Tuyết Mai bó hồng đỏ thắm, kèm với một chiếc túi xách. Chỉ nhìn thôi cô cũng đoán đó là một nhóm hàng hiệu ở bên trong. Khẽ gật đầu cảm ơn, nhưng cô chối từ không nhận. Đùn qua đầy lại mãi, ông anh Tú phải nói rằng đây là chén nước hoa ông trực tiếp mua bên Pháp được tặng. Coi như một chút thiện tình của ông, mong cô đừng chối từ. Vậy là từ hôm đó trở đi, thi thoảng ông anh Tú lại gọi điện đến thăm Tuyết Mai khi có điều kiện. Một mối lo lắng mơ hồ khiến cho cô cảm thấy bất an. Cô nghĩ, với một người lắm tiền nhiều của như ông Tú, bồ đẹp thì thiếu cái gì? Bồ đại ta kim cương có tiếng trong thành phố. Một cái đích ngắm của nhiều cô gái thích bu bám đại gia. Nhưng với cô, nó như một rào cản, cô không thể bước được. Vốn là một cô gái năng động và tháo vát, nhưng chưa bao giờ Tuyết Mai nghĩ đến tình huống như thế này. Bất giác Tuyết Mai nghĩ đến anh chàng bác sĩ đã mổ tim cho mẹ cô dạo trước. Đúng là vô duyên, người ta không nhớ đến mình thì thôi, tại sao mình lại đi thả hồn cho người dưng? Nếu như có duyên gặp lại, thì liệu lời đói đó có ứng với cô hay không? Đã 30 tuổi, tầm này ở quê, bạn bè con bồng con bế hết rồi. Về nhà lần nào cũng bị ba mẹ dục dã, nào là con gái kết hôn muộn quá, cơ hội sinh nở sau này khó khăn, nào là kén quá lại thành bà cô trong nhà. Nhưng lòng cô đã rung động trước ai đâu mà đòi cưới. Cũng có 2-3 đám ở công ty tán tỉnh, nhưng Mai đều cự tuyệt vì bản thân không có tình cảm. Nếu chỉ có tình yêu từ một phía thì lấy nhau về sớm muộn cũng tan vỡ mà thôi. Ai bảo tình yêu có thể nảy sinh ra hôn nhân, nhưng Mai thì không tin điều đó. Không biết đến chừng nào trái tim cô mới có người nắm giữ đây. Ở một nơi khác, ông anh Tú cũng không ngủ được. Ông cứ trở mình liên tục khiến cho bà Thu Hoài nằm bên cạnh bực dọc và hỏi: Anh làm sao đấy? Công việc có gì trở ngại à? Ngủ đi. Dạo em thấy anh hay thức khuya lắm đấy. Bà đâu biết rằng tâm hồn của ông đang hướng về một nơi khác. Trái tim của ông đã lạc lối, đã vướng vào một tầm lưới không có đường ra, thật là trướng trêu. Trong khi ấy, ngay phòng bên cạnh cũng trên lầu 2, anh Tuấn đang thao thức vì nhớ tới một người. Người mà anh chỉ gặp có vài lần ở bệnh viện, nhưng sau này cô cứ biến mất, như chưa từng xuất hiện. Anh chỉ nhớ duy nhất một cái tên, Tuyết Mai. Nhưng để tìm cô giữa thành phố rộng lớn này thì e là không thường. Anh lại trách mình, giá mà hôm ấy anh đánh bạo, xin số của cô thì biết đâu. Từng ánh mắt, nụ cười và giọng nói của Tuyết Mai cứ in đậm trong đầu. Có lẽ anh đã rung động. Đây là lần đầu tiên anh mất ngủ về một người con gái. Nhất định, ngày mai anh sẽ tìm cách để liên lạc với cô. Hy vọng ông trời sẽ mở ra cho anh một con đường. Bất giác anh nghĩ bụng. Không biết nơi ấy cô đã ngủ chưa? Có nghĩ tới anh nhanh đang nhớ cô hay không? Nghề nghiệp cũng là một tác nhân khiến cho anh Tuấn chưa muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình. Anh cứ say mê nghiên cứu và vùi đầu vào công việc mà quên đi thời gian của bản thân. Mải mê nghĩ đến cô gái đặc biệt đã khiến cho mình say nắng mà chìm vào giấc ngủ ngọt ngào lúc nào không biết. Sáng hôm sau, tranh thủ lúc rảnh rỗi, anh Tuấn liền đi đến phòng trưởng khoa. Anh muốn mượn chìa khóa để tìm một thứ trong hồ sơ bệnh án, đành phải viện ra một lý do vậy. À đây rồi, anh suýt reo lên khi đập vào mắt mình là hồ sơ bệnh án của bà Nguyễn Thị Hân. Và điều khiến anh vui mừng nhất đó chính là số điện thoại của ông bà. Lưu vội và danh bạ, anh Tuấn khoáng tủ rồi đi ra ngoài. Trưa hôm đó, anh hồi hộp bấm số, nhưng nghĩ thế nào lại tắt đi. Thật là vô duyên. Sự việc tưởng đơn giản, nhưng thật ra lại chẳng đơn giản một chút nào. Anh có thể gọi hỏi thăm sức khỏe bà Hân, xong lại chẳng có lý do gì để hỏi thăm về cô con gái của họ cả. Làm sao để hỏi được số điện thoại đây? Anh nghĩ mình thật là khờ. 30 tuổi đầu mà đến cái lý thuyết sơ đẳng về yêu cũng không có. Chán thế, lẽ nào mình và cô ấy không có duyên à? Đừng nói rằng chỉ trong vòng mấy tháng mà Tuyết Mai đã lấy chồng nhé. Chợt, anh ồ lên một tiếng, vỗ đùi đánh đét và lẩm bẩm. Có thế chứ, vậy là có cách rồi. Chẳng gì bằng hỏi trực tiếp, anh sẽ chờ đến ngày bà Hân lên tái khám để hỏi. Tại phòng mạch của bác sĩ Thu Hà, lúc này đã vắng bệnh nhân, chỉ còn lại bà và một người khách nữ đã luống tuồng. Chỉ nhìn vào cách phục sắc cũng đủ biết đó là một người giàu có. Từ người bà ấy toát lên phong thái của kẻ có tiền, người luôn ngồi trên thiên hạ. Đó không ai khác, chính là bà Thu Hoài. Vậy bà đến đây làm cái gì? Cô Hải này, đã 30 năm rồi nhỉ? 30 năm, không lúc nào mà tôi không nhớ đến nó. Đứa con gái đáng thương tội nghiệp của tôi. Cô giúp tôi chịu hết nổi rồi. Ngần ấy thời gian, họ cũng đủ để xóa nhòa đi tất cả. Tôi biết, cô vẫn còn giữ địa chỉ và danh tính của họ. Cô hãy thương tôi một lần nữa đi, tôi xin cô đấy. Chị ơi, chị đừng có nhắc đến cái chuyện ấy nữa. Cứ mỗi lần chị nhắc đến lòng em đau như cắt đi. Em có tội với hai đứa trẻ, có tội với gia đình nhà bên kia. Tay em chót nhúng chàm và không thể gột được. Thôi thì hãy để nó ngủ yên trong dĩ vãng đi chị. Đừng có bới ra, phức tạp lắm. Không, cô cứ cho tôi biết đi. Chỉ cần biết họ là ai và con gái tôi sống thế nào thôi. Tôi sẽ âm thầm theo dõi chứ tôi không dám làm cái gì cả. Tôi chỉ muốn biết sự thật. Tin tôi đi, sẽ không ảnh hưởng gì đến cô đâu ạ. Tôi hứa. Chị tìm lại cũng chẳng làm được cái gì. Bây giờ chị cũng không thể nhận lại được nó. Thôi, chị cứ coi như là số phận đi chị ạ. Gia đình họ đã tặng cho chị một đứa con trai. Và chị cũng đã có tất cả rồi còn cái gì. Đào lên bây giờ chỉ tổ rắc rối thôi. Không có tốt cho ai cả. Và lợi bất cập hại đấy chị. Bà Thu Hoài không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình tới năn nỉ bác sĩ Thu Hoài. Ý muốn tìm lại đứa con năm xưa của mình thôi thúc bà. Nếu một ngày không tìm được ra nó, bà sẽ ăn không ngon và ngủ không yên. Còn thằng anh Tuấn, tự nhiên nó có một cuộc sống sung sướng và tương lai huy hoàng, sáng lạn. Còn con bà thì sao? Nó chắc chắn không được như vậy. Bà không tin có gia đình nào giàu hơn gia đình bà hiện tại. Mà biết đâu, nhà kia lại chẳng ở tít tắp ở một cái tỉnh miền Nam xa xôi nào đó. Chỉ nghĩ đến thế thôi, chân tay bà đã run hết cả lên rồi. 30 năm, thời gian đâu phải là ngắn. Nếu mà bà không nhanh chân, bà sợ mình sẽ mất con mãi mãi. Bà đã quyết định rồi, sẽ phải bằng mọi giá tìm bằng được tung tích của cái gia đình nhà đằng kia. Xem họ đã mang con bà đi đâu. Biết đâu bây giờ này con bé đã có chồng. Nếu ở tỉnh thì cuộc sống của nó chẳng khá giả gì cả. Vậy thì trăm ngàn lần bà mắc tội với con. Lúc này bà lại càng cay đắng và ghét thằng anh Tuấn. Chỉ tại nó chiếm chỗ đúng ra phải là của con gái bà. Nếu không tìm ra con gái sớm thì mọi gia tài, của cải của cái gia đình này sẽ sớm về tay thằng đó. Không, bà không can tâm, bà không thể để như vậy được. Lê bước ra khỏi phòng mạch của bác sĩ Thu Hà. Bà bắt taxi về nhà. Sở dĩ mỗi lần đến đây bà đều đi taxi, chứ không đi xe nhà vì không muốn mọi người dòm ngó. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu,

Hôm nay nhìn gương mặt ông có vẻ nghiêm túc, thì mọi người đều hồi hộp. Ông Hiệp năm nay cũng đã 85 tuổi, cái tuổi được cho là phúc thọ của một đời người. Nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh và tinh anh lắm. Bà Hòa cũng đã 82 rồi, đời người đúng là nhanh như một giấc ngủ trưa, loáng một cái là già hết cả. Khi mọi người đã yên vị hết, ông Tiêu Hiệp lên tiếng. Sở dĩ hôm nay ta bàn bạc sơ với vợ chồng con một việc trước khi quyết định, cứ coi như một cuộc họp sơ bộ cũng được. Dạ, bà cứ nói đi ạ, chúng con tôn trọng quyết định của bà. Ngước ánh mắt hài lòng về phía con trai, ông nói tiếp. Ba định chuyển 30% cổ phần của ba ở công ty cho thằng Anh Tuấn. Con là chủ tịch hội đồng quản trị rồi, nên ba không cho con nữa. Hai đứa cháu gái mỗi đứa 5% cổ phần còn lại, coi như đó là quà của ba mẹ. Con cũng thống nhất như vậy. Vợ chồng con có ý kiến gì không? Dạ, ba tính vậy cũng phải, con đồng ý ạ. Dạ thưa ba, con có ý kiến. Con thấy ba chia như vậy không hợp lý. Phần cho cô Nhật Thạ con không nói đến, nhưng phần cho các cháu thì con nghĩ ba nên suy xét lại. Sao con có đề xuất gì thì cứ nói hết đi Thu Hoài, ba nghe đây. Dạ, cũng là cháu thì tại sao ba lại không chia cho Nguyệt Thà và anh Thảo, mà lại chia hết cho anh Tuấn? Con nghĩ như vậy không hợp lý ạ. Hai đứa nó cũng là cháu của ba, được có chút xíu, trong khi thằng anh Tuấn được 30% là không thỏa đáng. Hai đứa cháu gái kia, nó sẽ nghĩ rằng ba trọng nam khinh nữ. Ông Tiêu Hiệp nghe vậy thì giãn ngay nét mặt, đoạn ông thủng thẳng nói. Cảm ơn con nhắc nhở, nhưng ba đã có định liệu cả. Hai đứa nó cũng có phần, chỉ có điều không phải là cổ phần công ty. Ba sẽ tặng mỗi đứa một mảnh đất. Đây là quà ông bà nội cho chúng nó, không phải lo. Bà Hòa cũng lên tiếng xác nhận điều đó, nhưng Thu Hoài thì vẫn không được vui vẻ cho lắm. Nghĩ con dâu sợ con gái thiệt thòi mới vậy, nên ông Tiêu Hiệp cũng không mảy may suy nghĩ. Đâu biết là bà Thu Hoài không nghĩ thế. Bà đã có toan tính ở trong đầu, không thể để cho một thằng không phải con ruột của mình hưởng cái gia tài to lớn như thế này được. Muốn vậy, bà càng phải đẩy nhanh tiến độ, tức tốc tìm bằng được đứa con gái của mình. Bà cũng đã tiên liệu, nếu tìm được con bé, bà sẽ đứng ra nhận hết mọi trách nhiệm của mình và nói rõ mọi thân phận của anh Tuấn, rồi muốn ra sao thì ra. Bà nghĩ, giờ ba mẹ chồng cũng đã già cả hết rồi, cũng ở vào cái tuổi gần đất xa trời, chẳng ai có hơi sức đâu mà đi truy cứu việc ngày xưa. Ông anh Tú đã 60, đi qua đỉnh gốc bên kia của cuộc đời, mà chẳng người cha nào khi biết sự thật lại chối bỏ đi giọt máu của mình cả. Chỉ khổ cho anh Tuấn, anh vẫn vô tư, không hề biết một kế hoạch đã loại anh ra khỏi nhà đang được bà Thu Hải vạch ra, người mà anh luôn nghĩ đó là mẹ đẻ ra mình, luôn yêu thương, kính trọng và luôn thầm biết ơn bà đã đem anh đến cuộc đời này. Cho dù bà có luôn tỏ ra xa cách với anh, anh Tuấn đâu ngờ rằng anh chỉ là quân tốt thí trong ván bài mà bà Thu Hoài hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Rốt cuộc chỉ có gia đình bà Hân và hai đứa trẻ là khổ mà thôi. Hôm sau, lựa lúc anh Tuấn đến bệnh viện, cả nhà đi vắng hết, bà Thu Hoài mới gọi điện cho con gái đến. Chỉ mới nghe thủng thẳng câu chuyện, Nguyệt Thà đã dấy nảy lên. Ông bà nội như thế là không công bằng, con không chịu đâu. Để lát về con gọi cho chị anh Thảo, cần thiết thì về Việt Nam một chuyến. Tiền chứ có vẻ là lá mít đâu mà bỏ. Còn cái thằng anh Tuấn làm gì mà hưởng nhiều thế? Cháu nào cũng là cháu. Ông bà nội thật không công bằng, thời nào rồi mà vẫn trọng nam khinh nữ. Cả con cũng vậy. Có bao nhiêu đặc ân dành hết cho nó. So với nó, chị em con thiệt thòi lắm rồi. Mẹ không nói thì chúng con cũng không để yên việc này đâu. Vốn dĩ cũng đã không ưa thằng em từ bé, nay lại thấy em trai được hưởng nhiều quyền lợi như vậy. Thiết nghĩ đúng ra hai chị phải biết thương em, cùng một mẹ đẻ ra, còn so đo tính toán thiệt hơn làm cái gì. Lọt sảng xuống như em chứ đâu. Huống hồ cả anh Thảo và Nguyệt Thà đều có cuộc sống sung túc, thanh đạt. Đúng là lòng tham vô đáy. Đã giàu, họ còn muốn giàu thêm. Tiền đối với họ không bao giờ là đủ cả. Bà Thu Hoài nói nhỏ. Con yên tâm, mẹ cũng không để các con phải thiệt. Cứ để đấy, mẹ đã có cách. Mẹ làm gì thì mẹ làm đi chứ. đừng có để đến lúc ông làm di chúc rồi thì coi như trắng tay đi mẹ ạ. Trắng là trắng thế nào? Mẹ không để yên chuyện này đâu. Lát mẹ sẽ gọi cho anh Thảo. Thôi, con về đi, mẹ đi đằng này có chút việc. Nguyệt Thà hậm hực bỏ về, bước chân nện thình thịch trên nền gạch bông, cũng đủ biết cô tức giận đến thế nào. Vừa ra đến cổng thì gặp ông bà nội đi thể dục dưỡng sinh. Cô chỉ chào nhỏ một tiếng rồi lên xe nổ máy đi luôn. Biết tính đưa cháu gái, chắc có chuyện gì bực dọc nên nó mới thái độ như vậy. Ông Hiệp chỉ biết lắc đầu. Tại bệnh viện tim mạch thành phố, ông Hoan đang làm thủ tục đăng ký tái khám cho vợ. Hôm nay, ông đưa bà lên khám lại theo lịch hẹn. Nhìn hai vợ chồng với mớ đồ lình kình trên tay, toàn là trái cây mang từ quê lên làm quà cho bác sĩ Tuấn. May cho bà Hân là chiều nay anh mới có ca mổ, nên sáng chỉ khám cho bệnh nhân mà thôi. Chào bác sĩ, may quá gặp được bác sĩ rồi. Vợ chồng tôi cứ sợ bác sĩ không có ở đây. Nhìn thấy bà Hân, anh Tuấn vui như bắt được vàng. Anh tươi cười thăm hỏi bệnh tình của bà và tiến hành thăm khám. Bà Hân thì cứ nhìn anh như thôi miên, khiến cho Tuấn cũng phải đỏ mặt. Không nói ra nhưng anh rất có cảm tình với ông bà. Đưa túi quà cho bác sĩ, ông Hoan nói. Vợ chồng tôi có chút quà quê, toàn trái cây vườn nhà đấy, mong bác sĩ không chê. Ơn bác sĩ cứu sống vợ tôi, chúng tôi không bao giờ quên. Úi dồi, cô chú khách sáo quá. Con có làm gì đâu mà ơn với Huệ, đó là công việc, cũng là trách nhiệm của một người bác sĩ thôi mà. Cô chú làm vậy con ngại quá. Từ nãy đến giờ chỉ ngồi ngắm anh bác sĩ trẻ, bây giờ bà Hân mới lên tiếng. Thôi, cậu cứ nhận cho chúng tôi vui. Thú thực, hôm đó mà không có máu của cậu, chắc tôi chết trên bàn mổ rồi, đội ơn cậu ạ. Ba người cứ hàn huyên như vậy, khiến cho không gian trở nên ấm cúng và thân thiện hơn. Đang nói chuyện thì điện thoại đổ chuông, bà cầm máy. Đầu dây bên kia là tiếng cô gái rượu cất lên. Mẹ ơi, hôm nay mẹ có nhớ là ngày gì không? Một ngày đặc biệt đấy mẹ, mà hôm nay con phải đi tour với khách nên không về được. Ba mẹ nhớ phần quà cho con nhé. Trời ơi, thiệt tình. Mẹ quên khuấy đi mất ngày trọng đại của con gái. Chúc mừng con, sinh nhật con. Con nhớ giữ sức khỏe. Khi nào về ba mẹ sẽ có quà bù. Nói xong bà chuyển máy cho ông. Ông Hoan cũng nói với bà Tuyết Mai rằng đang đưa mẹ đi tái khám. Mọi việc đều đang ổn, cô không cần phải lo. Ngồi ghế bên này, anh Tuấn cực kỳ ngạc nhiên về sự trùng hợp hết sức thú vị này. Không ngờ con gái ông bà lại có cùng ngày sinh nhật với anh. Không biết là có cùng năm hay không, nhưng điều đó khiến cho anh rất vui. Đợi cho ông Hoan cúp máy, anh Tuấn mới hỏi. Dạ vậy thì trùng hợp quá ạ. Con cũng có ngày sinh nhật hôm nay, ngày 23 tháng 6, năm 1988 ạ. Bà Hân nghe thế vậy thì ồ lên. Thật vậy hả? Con Tuyết Mai nhà cô, nó cũng sinh cùng ngày cùng tháng và năm sinh với con đấy. Trong khi cả ba người đang nói chuyện vui vẻ, thì tại Đà Lạt, ông Anh Tú lại cùng với hai đối tác của mình đang bàn việc. Có lẽ ông muốn tận dụng một công đôi việc nên đặt tour ở công ty của Tuyết Mai. Và cũng đích thân ông chỉ định hướng dẫn viên cho mình chính là cô gái đã làm trông xe mê điên đảo. Ở gần Tuyết Mai, ông cảm thấy mình như là đang trẻ lại. Ông không còn là ông nữa, mà là một chàng trai của mấy chục năm về trước vậy. Sự tiếp cận hết mức có thể của ông khiến cho Tuyết Mai biết cô đã bị bùa vây bởi lưới tình của người đàn ông lớn tuổi thành đạt. Cô vẫn giữ cho mình một khoảng cách để không tiến xa hơn với ông. Trong thâm tâm, cô chỉ coi ông như một người cha chú thôi. Nhưng mà sao mỗi lần ngồi nói chuyện với ông cô lại khó mở lời. Cô vẫn đang chờ đợi bóng hình của một trang nam tử. Xong, người đó không phải là ông Anh Tú. Tối hôm đó hai vị khách kia đi dạo trên phố riêng, nên ông Anh Tú mời Tuyết Mai đi dạo. Tính từ chối, nhưng cô lại ngại, vì dẫu sao ông ta cũng đang là khách hàng của mình. Nghĩ cũng không có gì nguy hiểm, nên cô đồng ý. Hai người thả bộ đến Hồ Xuân Hương. Ông Tú thấy cho cô so vai lạnh, thì liền cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người cô. Cử chỉ này khiến Tuyết Mai e ngại, mà lách người qua để tránh đi bàn tay ông. Nhưng chiếc áo cũng đã được công tú khoác lên người cô rồi. Sao em cứ lẩn tránh tôi mãi thế? Tôi muốn được lo lắng, chăm sóc cho em có được không? Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến em. Tôi hứa giữ an toàn cho em. Dạ chú. À quên, anh đừng nói như vậy ạ. Em chỉ là kẻ hậu sinh, đáng tuổi con tuổi cháu. Anh đừng làm em sợ. Em nghĩ, nếu mà anh muốn tìm một người để đổi gió, thì anh tìm sai người rồi. Không phải là em ạ, em xin lỗi. Tình yêu không có tội em ạ. Trước nay, anh chưa từng rung động với một cô gái nào trừ vợ anh ra. Nhưng từ ngày gặp em, anh thấy như được sống lại thời trai trẻ của mình. Anh tưởng tình yêu là thứ xa xỉ mà anh không bao giờ tìm lại được. Nhưng mọi thứ thay đổi khi anh nhìn thấy em. Dạ, anh có bạn trai rồi, xin lỗi anh. Không, em nói dối. Anh đã tìm hiểu rất kỹ và em đang độc thân. Em hãy cho anh cơ hội đến chăm sóc em nhé. Khi nào em gặp được đối tượng phù hợp kết hôn, anh sẽ tự động rời xa em. Em đồng ý đi. Không được ạ. Chúng ta khác nhau về nhiều thứ. Tuổi tác, địa vị xã hội và cả khoảng cách giữa hai thế hệ. Và điều quan trọng là em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác anh ạ. Chúng ta dừng lại đây thôi. Anh đừng nói đến chuyện này nữa. Nói xong, cô đi như chạy về khách sạn, để lại ông anh Tú đứng chôn chân một chỗ. Lát sau như sực tỉnh, ông chạy theo Tuyết Mai, nhưng bóng cô đã xa dần và khuất sau rặng thông. Tại một nơi khác, bà Thu Hòa chợt đanh mặt lại và nói vào trong điện thoại. Cậu có chắc không? Thông tin này hoàn toàn chính xác chứ? Dạ, em không nhầm đâu chị. Nhưng chị phải tuyệt đối giữ bí mật cho em đấy nhá. Sếp mà biết cắt cổ em luôn đấy. Được rồi, cậu nhớ để ý ông ấy thật kỹ cho tôi. Có gì báo ngay cho tôi biết. Yên tâm, tôi sẽ không bao giờ để cho cậu thiệt. Cúp máy, bà Thu Hoài lẩm bẩm. Không ngờ đến tuổi nay mà anh còn mèo mỡ. Thảo nào dạo này cứ kêu dẫn đối tác đi du lịch liên tục. Còn con nhỏ kia, nó là con nào mà dám vuốt râu hùm. Đúng là to gan lớn mặt thật. Được rồi, vậy thì bà sẽ không để yên. Bà sẽ bắt tận tay dây tận mặt xem ông còn ăn trả được nữa hay không. Tính tin nhắn Zalo của bà hiện lên. Mở tin nhắn ra xem, bà cau mày khi nhìn thấy ảnh một cô gái xinh xắn ăn mặc hợp mốt hiện ra. Nhìn gương mặt rất quen, như kiểu bà đã thấy cô ta ở đâu rồi mà nghĩ mãi không ra. Một kế hoạch lại được bà vạch ra từng chi tiết ở trong đầu. Cả đêm hôm đó bà không ngủ được. Ông anh Tú chỉ gọi cho bà một chút lúc chiều tối rồi thôi. Tưởng tượng giờ này ông đang say giấc bên cô bồ trẻ, bà càng sôi máu. Bà biết nếu so về tuổi tác và nhan sắc thì mình không có cơ hội để so với các cô trẻ. Nhưng thủ đoạn bà có thừa. Để xem, mày lại dám động đến chị Đại nè. Chó con, rồi mày sẽ hối không kịp đâu. Trong khi ấy Tuyết Mai không hề biết mình đã lọt vào tầm ngắm của một người mà đến chết cô cũng không ngờ được. Lẽ nào mọi thứ lại giáng xuống đầu cô, nạn nhân của một vụ âm mưu toan tính ngày xưa mà cô hoàn toàn vô tội. Ở một diễn biến khác, bác sĩ Thu Hải đang trên đường đến bệnh viện. Chị đi trên một chiếc xe tay ga, bon bon trên đường, chợt dầm một cái thật lớn. Mọi thứ tối sầm trước mắt chị. Thu Hải chỉ kịp nghe người đi đường hét lên mấy tiếng thất thanh, rồi ngất đi và không biết cái gì nữa. Trời ơi, tai nạn rồi, dừng xe lại đi, cuốn người ta gập vầm rồi kia. Đám đông đổ xô lại vây lấy chiếc xe tải gây tai nạn. Trên cabin tài xế, mặt vẫn còn ngáo ngơ, nhìn bộ dạng như là đang phê thuốc. Mấy người đàn ông bức xúc, lôi anh ta xuống. Mấy người còn lại cố sức kéo và đưa người phụ nữ bị tai nạn ra ngoài. Chiếc xe máy nát bươm, đôi chân kia đã bị bánh xe tải chèn vào nên dập bét. Có lẽ đau quá nên chị này đã tạm thời ngất đi. Nạn nhân được nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vậy là chỉ mấy ngày sau, bác sĩ Thu Hải đã bị cưa cột toàn bộ hai chân và thành ra bộ dạng thế này. Nhìn thấy mình đang yên đang lành mà trở thành một người tàn phế, chị như người điên. Mới đầu,